Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, chương 593, muốn phải về nhà tâm. Lúc này Nhâm Nhất một mình ở trong hư không lưu lạc. Bên cạnh hắn không có một người đi theo, bao gồm cái kia một mực nói phải đợi hắn lớn lên sau đó mới giết hắn Bạch Ngân Thiên. Người này liền đợi tại hắn thế giới Quy Linh bên trong. Sống chết không ra, thật giống như đã nương nhờ rồi bên trong. Kia vạn giới thành lúc này đã đem thế giới Quy Linh chiếm cứ hơn phân nửa giang sơn. Nhâm Nhất ở vạn giới trong thành liên tiếp thọc cái giỏ, chọc giận Bạch Ngân Thiên, một mực chưa cho sắc mặt tốt. Cho nên, hắn cảm giác sâu sắc ăn nhờ ở đậu lòng chua xót cùng không dễ. Cũng không có vào ở, mà là lựa chọn cái kia bị người vứt bỏ sơn động động phủ. Mặc dù hắn mới là cái thế giới này giới chủ, Bạch Ngân Thiên mới là cái kia ăn nhờ ở đậu mới đúng. Ai bảo hắn là cái thế yếu giới chủ? Quy Phong run không nổi a. Nhắc tới, bên trong sơn động này còn có Lam Linh sinh hoạt quá vết tích. Đợi ở chỗ này, hắn mới có thể cảm giác ung dung, ổn định cùng an bình. Đại khái, chỉ có nơi này mới có thể dừng lại bước chân hắn. Ở thế giới Quy Linh bên trong ước chừng tránh một cái nguyệt, hắn mới một lần nữa trở lại thế giới hư không bên trong. Bởi vì sợ cái kia quần áo đen nam tử thần bí tiếp tục dây dưa bảo bối gì gương. Cũng may chạy 3 ngày đường, cũng không thấy có dị dạng. Cái này làm cho hắn hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Dù sao nam tử áo đen công kích tính có chút mạnh. Bạch Ngân Thiên cường giả như vậy còn bị dọa sợ đến làm rụt đầu ô quy. Hắn Nhâm Nhất nhỏ như vậy tôm tép, đưa lên sợ là còn chưa đủ đối phương uống một bình. Thế giới hư không nhiều đến bao nhiêu, lớn đến Nhâm Nhất phi hành 7-8 năm cũng không thấy cuối. Cũng có lẽ bởi vì không có đất đồ dẫn đường quan hệ, hắn một mực ở vòng quanh vòng cũng khó nói. Như vậy thời gian trải qua khô khan, nhưng lại tràn đầy nguy hiểm. Trong hư không thỉnh thoảng sẽ có kẽ hở, những hư không thú đó sẽ thừa lúc vắng mà vào, đánh lén đã qua tu sĩ. Nhâm Nhất đường đi cũng không hoàn toàn là thuận buồm xuôi gió, hắn cũng sẽ tao ngộ như vậy nguy cơ. Chỉ bất quá, ngày hôm nay, những thứ này nhìn rất cường đại hư không thú đã rất khó lại thương tổn tới hắn. Từ trước, hắn vẫn cái hóa linh cảnh giới tiểu tu sĩ, liền có bản lãnh giết chết hư không thú. Mặc dù hắn sẽ vết thương khắp người, sức cùng lực kiệt, nhưng dù sao có thể sát, bây giờ là một lúc nào cũng có thể sẽ đột phá thánh vương cảnh cường giả tối đỉnh. Những thứ này hư không thú tồn tại, chỉ là cho hắn bảo kiếm lam mị, một cái rèn luyện xúc dưỡng dưỡng liêu mà thôi. Nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt dễ như bỡn, hư không thú thi thể bay lơ lửng ở hắn tiến tới trên đường. Đếm không hết, một ngày này, khi hắn lại giết chết một con hư không thú sau, vốn là muốn tiếp tục đi đường lúc, lại ở trước người đột nhiên xuất hiện một cái kẽ hở. Hắn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, đâm thẳng đầu vào, lại quay đầu nhìn lại. Kia còn có cái gì kẽ hở? Bốn phía nước sơn đen như mực, một chút quang cũng không có. Thế giới hư không mặc dù cũng đen, nhưng là có rất nhiều tiểu thế giới. Còn có đá vụn tinh thể, sẽ có linh quang lóe lên, đem hư không tô điểm một phen, ngược lại cũng muôn màu muôn vẻ. Nơi này lại là chẳng có cái gì cả, chỉ có yên tĩnh, tử trầm một mảnh. Đi ở dạng này địa phương, tâm tính thiếu chút nữa nhân, thời gian hơi chút lâu một chút, thậm chí sẽ thần kinh thác loạn, tinh thần tan vỡ. Nhâm Nhất thử dùng hết cầu chiếu sáng, quang cầu nơi tay, hắn nhưng không nhìn thấy, phảng phất vật này không tồn tại. Dùng hỏa long phù giấy, nhiệt độ nóng bỏng, hắn có thể cảm giác được, nhưng vẫn là không thấy được quang. Nơi này, tựa hồ là cái quang cấm khu, cảnh vật gì đều không cách nào xuất hiện ở đây. Thử một chút dưới chân đường, ngoài ý muốn bằng phẳng, cũng không có lồi lõm, gồ ghề. Thử nghĩ một hồi, một người mù ở địa phương xa lạ đi bộ là cái tình hình. Lúc này Nhâm Nhất chính là như vậy. Một tay cầm lam mị coi là ba tong, trên đất đâm đâm đâm, một tay ở không gian hư vô bên trong quơ múa, định tại chính mình đụng vào lúc, có thể trước thời hạn tránh thoát. Trên thực tế, hắn hết thảy các thứ này đều là dư thừa. Nơi này căn bản sẽ không để cho hắn đấu vật, cũng sẽ không khiến hắn khó khăn. Trống trải được có thể để cho hắn bôi đen qua loa chạy băng băng. Có ai không? Nơi này có người không? Hắn định dùng thanh âm dò xét. Sau đó, phát giác giọng nói của mình, chính mình cũng không nghe thấy. Liền cùng quăng một dạng thanh âm cũng bị cắn nuốt rồi. Lỗ đen chính là kinh khủng như vậy sao? Không trách, rất nhiều tu sĩ sẽ bị lưu đày tới trong hắc động. Dùng nơi này nhốt phạm nhân, lại không quá thích hợp. Nhâm Nhất Nhục chí từ từ đi. Rất nhiều thuật pháp cũng thí nghiệm một lần. Thậm chí cũng chạy trốn rất lâu. Căn bản là không ra được. Hắn nghĩ, hắn hẳn là bị khốn trụ đi. Cũng không biết như vậy qua bao lâu. Vô biên hắc ám làm người ta không thở nổi. Hắn cấp thiết muốn tìm người trò chuyện. Vì vậy, muốn phải trở về thế giới Quy Linh đi vào bên trong. Ít nhất có thể thỉnh giáo một chút kiến thức rộng Bạch Ngân Thiên. Biết nơi này có còn hay không chia ra đường. Sau đó, hắn vạn phần kinh hoàng phát hiện. Trăm lần hiệu quả cả trăm thế giới Quy Linh. Lại, nhưng, hồi, không. Đi, rồi, không, không thể nào. Phảng phất có một thùng lạnh như băng thủy từ đỉnh đầu chút xuống đến. Nhâm Nhất cả người quét địa một chút lạnh cả người run rẩy. Không cam lòng thử vô số lần, cũng không cách nào tiến vào. Tuyệt vọng để cho hắn tê liệt ngồi dưới đất, lại không có khí lực nhúc nhích xuống. Như thế như vậy, cũng không biết qua bao lâu. Lâu đến Nhâm Nhất đều phải hóa thân trở thành đá lớn lúc. Một tiếng phảng phất chi âm cứu vớt hắn sắp trầm luân linh hồn. Chủ nhân, người đây là đang làm gì? Nói chuyện là vỏ sò cô nương. Đẹp đẽ, trắng trẻo mũm mĩm tiểu bối bối. Phía sau nàng, đi theo một cái oán niệm sâu nặng tiểu nam hài. Các ngươi lại có thể đi ra. Quá tốt, thật thật quá tốt, ta còn có thể nhìn thấy bên trong. Nhâm Nhất cao hứng nhảy dựng lên, nghe âm thanh mà biết vị trí. Rất là chính xác, không có lầm bắt tiểu bối bối. Hì hì, chủ nhân ngươi quên rồi sao? Thiên thế kính người này, có thể tự do chui qua lại tương lai. Từ thế giới Quy Linh bên trong đi ra, dĩ nhiên không có vấn đề. Đương nhiên, nàng sẽ không nói cho Nhâm Nhất. Đây là nàng bấm thiên thế kính cổ, bức bách hắn làm. Cái này có thể từ thiên thế kính như vậy đen lại khó khăn xem sắc mặt. Có thể thấy được. Hắn là không có nhiều thoải mái. Nhâm Nhất suy nghĩ một chút. Kích động nói. Bây giờ ta bị nhốt ở đây. Thiên thế kính. Ngươi có thể dẫn ta đi ra ngoài sao? Thiên thế kính không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Không thể. Hắn lại là không phải A Miêu A Cẩu. Tùy ý đáp ứng một người. Hắn còn muốn hay không mặt mũi A. Nói rất dứt khoát. Hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Trực tiếp bị tiểu bối bối một cái tát đến trên ót. Nói gì thế? Muốn ăn đòn đây? Mau mang chủ nhân đi ra ngoài. Dám ra vẻ, ta liền ra pháp phục vụ. Ô ô ô, thiên thế trong kính lòng đang rơi lệ. Tại sao? Tại sao hắn lại là không tránh khỏi cái này nữ ma đầu? Từ mẫu bối bối đi tới thiên thế trong kính sau. Hắn đầy đủ mọi thứ đều không thể lại tự làm chủ. Khắp nơi bị quản chế cho nàng quản hạt. Hắn vô luận mang theo thiên thế kính chạy đến đâu bên trong. Đối phương chỉ phải xuất ra gia pháp đến. Hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhấc tay đầu hàng. Này đáng sợ huyết mạch lực lượng. Đáng sợ bối bằng mẫu đắt chế độ. Chèn ép hắn không có đường phản kháng. Cũng may, mặc dù hắn đã không kiên trì nguyện ý nhận chủ. Nhâm Nhất nhưng là cố làm thanh cao bỏ qua hắn. Không để cho hắn hoàn toàn bị nô dịch. Lúc này không muốn đi nữa. Cũng chỉ có thể bị. Nếu không lần kế khả năng chính là đại bạt tai đập tới đến. Đây là huyết kinh nghiệm a. Thiên thế kính vừa ra tay. Đã biết có hay không? Nhâm Nhất chỉ cảm thấy đầu một vựng. Tỏa sáng hai mắt. Cả người liền xuất hiện ở lúc trước thế giới hư không bên trong. Hay lại là quen thuộc cảnh sắc. Hay lại là quen thuộc mùi vị. Nhâm Nhất thích ứng rất lâu. Mới có thể ổn định thân hình. Thật sự là thiên thế kính tốc độ nhanh. đã phá vỡ hắn nhận thức, để cho hắn một chút cơ hội phản ứng cũng không có. Hô, cũng còn khá, cũng còn khá. Cảm giác còn sống sót a, thật làm người ta bị cảm quý trọng. Cắt, thật yếu. Thiên thế kính bao bọc ngực, thập phần khinh thường dùng sau ót đưa lưng về phía Nhâm Nhất. Yếu như vậy tu sĩ, có tài đức gì có thể làm hắn chủ nhân? Coi như là mạnh như Bạch Ngân Thiên, Hắc Nha cường giả như vậy, ở trước mặt hắn cũng không dám cưỡng cầu. Nếu không lời nói, hắn có thể để người ta chịu không nổi. Hừ, túm cái gì? Lại túm cũng chỉ gả cho ta làm tiểu đệ. Mẫu bối bối tà ác hướng về phía Thiên Thế Kính cười một tiếng, thành công để cho người sau ngậm miệng lại. Nhâm Nhất nhưng là đối với này hữu cảm nhi phát, không nghĩ tới thế giới lỗ đen kinh khủng như vậy. Này trong hư không nguy hiểm quả nhiên khiến người ta khó mà phòng bị. Thiên Thế Kính không nhịn được lắm mồm nói, đó là bởi vì ngươi yếu, cường giả có gì sợ. Nói xong ý thức được chính mình có thể sẽ bị đòn, hắn vội vàng nhắm đến con mắt che miệng, căng thẳng một bộ da, yên lặng chờ đợi. Sau một hồi lâu, trong dự liệu chỗ đau cũng không có đánh tới, len lén mở mắt quan sát, mẫu bối bối chính nhất mặt trầm nghĩ dáng vẻ, Nhâm Nhất cũng không khá hơn chút nào. Hai người cũng trầm mặc như vậy, để cho hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thật ác. Cái kia ta chính là nói đùa, các ngươi không nên tưởng thiệt cáp. Ha ha, hắn lúng túng cười một tiếng, muốn phải phá này cứng ngắc cục diện. Xú tiểu tử, mẫu bối bối giơ tay lên muốn tái giáo huấn hắn một chút. Trước khi, thấy hắn khẩn trương đến hai mắt nhắm nghiền dáng vẻ, lại đem đánh đổi thành xoa bóp, hung hăng xoa xoa tóc hắn. Sau này nói chuyện khác như vậy trực lai trực vãng, ngươi sẽ càng khả ái. Thiên Thế trong kính tâm chấn động một cái, trong miệng lại lầm bầm đứng lên. Cát, ta là nam tử hán, dám nói dám làm, muốn cái gì dễ thương. Đó là cô nàng dành riêng, khác hướng trên người của ta kéo. Ngươi liền chỉ độc đi, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ đem chính ngươi độc chết. Hừ hừ, độc chết là ta, ngươi mù bận tâm cái gì. Trong tộc chỉ một mình ngươi công bối bối, ta được chú ý ngươi, đừng để cho ngươi chết. Nếu không sau này truyền thừa chặt đứt, ngươi chính là tội nhân thiên cổ. Cái gì tộc nhân, tội nhân thiên cổ? Ta là chính nhi bát kinh nhân tộc, ngươi chớ có nói bậy nói bạ được không? Nhân tộc sẽ không thụ ta hạn chế, ngươi cũng không trốn thoát ta ngũ chỉ sơn, còn dám nói phải không? Ta đó là để cho ngươi, tránh cho người khác nói ta khi dễ nữ nhân. Phi, ngươi liền miệng cố chấp đi, một ngày nào đó, ngươi sẽ biết mình là cái thứ gì, ta mới là không phải thứ gì. A phi, thiếu chút nữa ngươi nói, ngươi thật xấu, ngươi là thành thành thật thật nữ nhân xấu, ta muốn cùng ngươi vạch rõ giới hạn. Thiên Thế Kính thập phần ghét bỏ tránh xa một chút, để tránh mình bị này cái nữ nhân khí chết. Hai người đấu náo nhiệt, bên này Nhâm Nhất ngồi ở một viên phế thạch bên trên, một tay chống giữ cằm, đang trầm tư đến, con đường tu hành còn có càng cao hơn một tầng, hắn lại chỉ có thể loáng thoáng chạm tới bình cảnh, cách đột phá còn rất xa xôi dáng vẻ. Hắn đối tiếp theo bộ thiên kiếp tràn đầy mong đợi, bắt trước hoàng, thậm chí còn có điểm sợ hãi. Càng đứng cao, càng cảm thụ sâu sắc, phương thế giới này nhân tu vi đều chỉ có thể dừng lại ở thánh vương cảnh đỉnh phong, rất khó đột phá. Giống như ban đầu linh ẩn đại lục, hóa linh cảnh sẽ chấm dứt, muốn đột phá cũng chỉ có thể hướng thế giới bên ngoài sông sáo. Lần này, chẳng lẽ cũng là thế này phải không? Chỉ có thể rời đi cái này hư không thế giới, sau đó đi đến cao cấp hơn thế giới. Có phải hay không là có nghĩa là tương đương cách cố hương càng ngày càng xa? Hắn có chút nhớ nhung phải đi về. Lúc này tu vi, mặc dù đang thiên thế kính trong mắt, nhỏ nhặt không đáng kể, đều không đáng được nhận chủ. Nhưng là, hắn thật tốt muốn hồi đi xem một cái. Hắn đã 27 tuổi. Nếu như bây giờ không quay lại đi, hắn không biết kia đã từng vứt bỏ người khác, có phải hay không là còn sống. Hắn không nghĩ có tiếc nuối. Nghĩ tới đây, Nhâm Nhất đứng lên. Thiên Thế Kính, làm gì? Gọi ta có gì muốn làm? Thiên Thế Kính lôi bẹp nâng lên cao ngạo đầu. Ta có thể yêu cầu ngươi một chuyện à? Không thể. Thiên Thế Kính không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Dứt khoát, một chút không rông dài. Là lạnh như vậy khóc vô tình. Mẫu Bối Bối không chút nghĩ ngợi xuống mệnh lệnh. Cho ta thật dễ nói chuyện. Cát, cũng biết chèn ép. Thiên Thế Kính mặc dù không chịu phục, lại cũng không cách nào phản kháng. Rất là không vui lớn tiếng nói. Ngươi muốn làm gì? Nói mau. Đưa ta đi một chỗ. Đưa đến nơi đó, ta liền cho ngươi tự do. Từ nay về sau, ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Bối Bối sẽ không can thiệp nữa ngươi. Mẫu Bối Bối thất kinh. Chủ nhân, không muốn nha. Này lợi cho hắn quá rồi. Ngươi bộ tộc này, do ngươi là đủ rồi. Ngươi một người có thể đỉnh thiên quân vạn mã. Sẽ không diệt tộc, có hắn không hắn đều giống nhau. Nhưng là, Mẫu Bối Bối nhìn một chút Thiên Thế Kính. Đối phương còn là một bộ làm người ta ghét mặt nhọn. Nhìn thêm chút nữa Nhâm Nhất nhớ nhung cố thổ tâm tình. Nàng suy nghĩ một chút, khẽ cắn răng đáp ứng. Được, chỉ cần hắn mang theo chủ nhân trở lại Linh Ẩn Đại Lục, ta sau này liền không nữa quản hắn. Thiên Thế Kính nghe đến đó, tâm tình thoáng cái khá hơn. Ha ha ha, có yêu cầu này, liền sớm nên cầm ra a. Hại ta ăn nhiều khổ nhiều như vậy. Mẫu Bối Bối mặt không chút thay đổi tăng thêm một câu. Sau này, coi như hắn chết ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Coi như cõi đời này chỉ có ta một cái khôn cơ tử Mẫu Bối. Về phần càn máy bối, đã diệt tuyệt, đây là coi hắn là người chết sao? Thiên Thế Kính nụ cười thoáng cái cứng ở trên mặt, tâm lý rất là bất đắc kính đứng lên. Đối với rời đi yêu cầu càng phát ra khẩn cấp đứng lên. Ngươi nói là thật, chỉ cần ta làm được ngươi yêu cầu, ngươi sẽ bỏ qua ta. Nhâm Nhất rất là khẳng định nói, ta hướng thiên đạo thề, chỉ cần ngươi làm được, ta sẽ bỏ qua ngươi. Nếu không để cho ta trở thành phổ thông giới dân, vĩnh viễn không về được Linh Ẩn Đại Lục. Mẫu Bối Bối có chút đau lòng nói, chủ nhân, ngươi có thể không cần thề. Nhâm Nhất dơ dơ, chấn định như thường nói, không sao. Ta nói được sẽ làm được. Sợ gì một cái tiểu tiểu lời thề. Thiên Thế Kính đắm chìm trong sắp tự do trong vui sướng. Tất nhiên vui vẻ đem mặt kiếng hướng về phía hai người chiếu một cái. Trong nháy mắt đem bọn họ thu vào. Gương dễ dàng hoa phá hư không? Rất nhanh thì biến mất được vô ảnh vô tung. Mà ở tại bọn hắn sau khi đi không bao lâu, một người mặc hắc bào nam nhân thần bí chạy tới. Cái gì cũng không phát hiện hắn. Lại vừa là một hồi thở hổn hển mắng chửi. Mà cái này đã cùng Nhâm Nhất không có bất kỳ quan hệ gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.